Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà rột và mưa suốt đêm khiến Thẩm Hoặc và những người khác kiệt sức trông núi xuất hiện vài thứ kỳ quái chúng không có dấu hiệu báo trước, đột ngột xuất hiện. Chúng ẩn nấp trong bóng tối của rừng núi, những đôi mắt đỏ rực như đèn lồng treo trên cây, chằm chằm nhìn ba người. Kể từ khi những thứ đó xuất hiện, Thẩm Hoặc luôn trong trạng thái cảnh giác, phòng bị sự tấn công bất ngờ từ những quái vật này. Nhìn cảnh vật xung quanh đầy những đôi mắt đỏ như đèn lồng, Thẩm Hoặc nhớ đến những quái vật ở khách sạn trước đó. Khách sạn và núi rừng đều có những quái vật tương tự, nhưng tại sao những quái vật trong núi không tấn công cậu? Thẩm Hoặc vuốt ve ngón tay, nghĩ đến những con quái vật tơ hồng trước đây. Có thể là vì nguyên nhân của lớp tơ hồng đó, những quái vật này không dám lại gần. Nếu đúng như vậy, thì đó là một tia an ủi. Thẩm Hoặc cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ sắp xếp lại những manh mối mà cậu đã thu thập được. Thẩm Hoặc cảm thấy những thứ quái quái kia có thể đã cố ý ném ổ đồng vào cửa thang lầu để ngăn cản bọn họ. Có thể là vì con khỉ béo, con quái vật lớn hơn, không dám vào khu vực đó. Có hai lý do có thể giải thích điều này. Một là cánh cửa đó vốn đã có cấm, chỉ cho phép hoạt động của quái vật vào ban đêm tại khách sạn. Hai là những quái vật đó có thể là nô bộc của con khỉ béo, nên chúng cố tình đuổi bọn họ vào phía sau cánh cửa để bảo vệ chủ nhân. Tuy nhiên, Thẩm Hoặc vẫn còn nhiều câu hỏi, nữ quỷ không đầu trong rừng đang đóng vai trò gì? Cô ta nhiều lần đến gần cậu là để truyền đạt điều gì? Và đôi giày chết người là của ai? Tại sao lại có hình vẽ những đôi giày chết người? Thẩm Hoặc suy nghĩ về những điểm này và tìm cách giải đáp những nghi vấn trong đầu. Khi trời dần sáng, những quái vật chỉ đứng từ xa quan sát, không tiến lại gần, khiến Thẩm Hoặc và ổ đồng cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù họ vẫn còn lo lắng. Khi nhìn thấy cánh cửa lớn của khách sạn, họ cảm thấy như được giải thoát, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Họ lo lắng về những vật thể kỳ quái trên trần khách sạn, không biết chúng có còn ở đó không và liệu có bị tấn công trở lại hay không. Thẩm Hoặc không thể không nghĩ về sự nguy hiểm có thể xảy ra, bao gồm cả việc phải đối mặt với những cái chứng kỳ quái mà họ đã thấy. Thẩm Hoặc trong lòng không kiềm chế được sự tức giận, cùng ổ đồng liếc mắt nhìn nhau, từ từ đi về phía khách sạn. Khách sạn không có gì lạ, chỉ có vài nhân viên trực đêm. Khi họ thấy từ xa ba người Thẩm Hoặc đang chậm rãi tiến lại gần khách sạn, họ nhận ra đúng là ba người đã biến mất cả đêm và vui mừng khôn xiết thông báo cho đạo diễn Tô. Đã trở lại, cả ba người họ đều đã trở lại. Rất nhanh, nhóm người của khách sạn đã ra ngoài đánh giá ba người, nhưng không lập tức tiến gần. Thẩm Hoặc cảm thấy một điều gì đó bất thường trong lòng và rất nhanh đã bị đạo diễn thu hút sự chú ý. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa người bệnh đến phòng y tế. Đạo diễn lên tiếng, mọi người lúc này mới vội vã nâng Mã Hy, người đã ngất xỉu, lên cáng và đưa vào phòng y tế tạm thời. Thẩm Hoặc được khiêng trở lại khách sạn, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi có vật thể kỳ lạ đang lẩn khuất trong rừng và chăm chú nhìn về phía khách sạn. Khi vào khách sạn, bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Thẩm Hoặc, chỉ thấy có sốt nhẹ, ngủ một giấc sẽ khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoặc đang muốn lên lầu thì thấy một người cao lớn đứng ở cầu thang. Là hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay, hướng dẫn du lịch không mang theo chiếc ba lô lớn đen, nhưng phía sau lưng hắn có vẻ hơi quá đà. Ánh mắt hướng dẫn du lịch hiện lên một tia không vui và kiêng kỵ, không phải chỉ đối với Thẩm Hoặc mà còn kiêng kỵ chính bản thân mình. Thẩm Hoặc hạ mắt, đi qua bên người hướng dẫn du lịch. Cậu mang theo đồ vật không thuộc về nơi này trở về, xin hãy rời đi. Thẩm Hoặc bám tay vào lan can, đứng cách hướng dẫn du lịch chưa đầy một mét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu tôi không đi thì sao? Bị quái vật đuổi theo suốt một đêm không nghỉ ngơi, Thẩm Hoặc với cảm xúc tích tụ dưới đáy lòng, cuối cùng cũng bùng nổ vào giờ phút này. Cút mẹ nó quái vật, cút mẹ nó hướng dẫn viên tâm thần đi, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ, ai cũng đừng nghĩ cản tôi. Trước đây cậu nhẫn nhịn, chỉ để kiếm tiền, nhưng hiện tại. Ha ha, cũng chỉ là đua với nhau, sống chết có nhau thôi. Cậu lựa chọn đối mặt trực diện với hướng dẫn viên du lịch vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này. Có lẽ chính việc nắm trong tay một quân bài quan trọng đã mang lại cho Thẩm Hoặc một chút tự tin, nên cậu mới dám công khai đối đầu với hướng dẫn viên du lịch. Còn có cây nữ quỷ không đầu phía trước, nếu thực sự đánh nhau, cậu dám khẳng định rằng hướng dẫn viên du lịch chắc chắn không thể đánh lại nữ quỷ. Trong đầu Thẩm Hoặc hiện lên vô số phương pháp đối phó với hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch mặt mày trầm xuống, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc. Cách chương.